Khí thiếu tu tiên, chương 118. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 118 viên chiết kế hoạch. Ngân tinh dịch đã rơi vào nhân loại trong tay, tin tức thực mau ở Bạch Thành vùng thiên tai lan truyền nhanh chóng. Sở hữu thế lực đều ở tìm được ngân tinh dịch nam nhân. Thậm chí phong tỏa phương nam sở hữu cửa ra vào. Phạm vi co rụt lại tiểu. Các thế lực lớn gặp được cơ suất cũng biến đại. Ở bọn họ chạy tới phương nam trên đường, Trung Ly gia cùng Viên gia ở một mảnh trên sườn núi oan gia ngõ hẹp. Này không phải viên thuật chi? Thật xảo, các ngươi cũng phải đi phía nam tìm ngân tinh dịch sao? Trung Ly hách sửng sốt qua đi, chợt cười tủm tỉm mà đi qua đi, tựa hồ muốn gần gũi thưởng thức viên thuật chi biểu tình. Ánh mắt ở trên mặt hắn nhiều dừng lại vài giây. Viên thuật chi sắc mặt không khó coi, cũng khó coi, trào phúng nói, Trung Ly gia cư nhiên phái ngươi tới, là không có người sao? Trung Ly gia dân cư đương nhiên cùng Viên gia không thể so. Chúng ta lại không phải ở dưỡng gia súc. Trung Ly hách tươi cười ý có. Sở chỉ, Viên gia cùng dưỡng gia súc dường như sinh sản. Ở đế đô vẫn luôn tiếng tăm lừng lẫy. Đây là cái chế độ một vợ một chồng xã hội. Nhưng là Viên gia địa vị cao cả. Gia tộc bọn họ bên trong thực hành một chồng nhiều vợ. Pháp luật cũng quản không được. Chân chính làm người cấu bệnh, là viên gia nam nhân giống lợn giống nhau. Vì sinh càng nhiều hài tử mục đích, ở rất nhiều người xem ra, viên gia nam nhân nhưng không phải cùng gia súc giống nhau. Điểm này, chẳng sợ không ai dám ở viên gia người trước mặt nói. Nhưng là viên gia người đều biết, những người đó sau lưng đều nói như thế nào bọn họ. Trung Ly thúc thúc, đã lâu không thấy. Viên yêu nữ đi tới, luôn luôn quyết đoán tàn nhẫn khuôn mặt mang theo tươi cười. Trung Ly hách nhìn về phía nàng, nguyên lai là viên chất nữ, chỉ chớp mắt đều lớn như vậy. Thượng một lần nhìn đến ngươi, giống như còn là mười mấy tuổi thời điểm, năm tháng không buông tha người nột. Viên yêu nữ khóe miệng vừa kéo, không có bất luận cái gì một nữ nhân thích năm tháng không buông tha người những lời này. Cho dù là còn trẻ hắn, bất quá nàng không phải tới cãi nhau. Trên đời đều biết, nàng thúc thúc viên thuật chi cùng Trung Ly hách mỗi lần gặp mặt, đều không tránh được muốn xảo một trận. Trung Ly thúc thúc cũng là vì ngân tinh dịch tới đi. Nói vậy các ngươi cũng nghe nói, ngân tinh dịch đã rơi vào ở trong tay người khác tin tức. Viên chất nữ này không phải vô nghĩa sao? Hiện tại ai mà không vì ngân tinh dịch? Chúng ta Trung Ly gia tộc nhưng không giống nào đó người cất giấu, cùng không mặt mũi gặp người dường như. Trung Ly hách cười tủm tỉm mà nói. Viên thuật chi tức khắc bình tĩnh không xuống, trợn mắt giận nhìn Trung Ly hách. Nếu ngươi khăng khăng muốn đánh một trận nói, ta phụng bồi rốt cuộc. Đánh liền đánh, ta Trung Ly hách nhưng không sợ ngươi. Trung Ly hách một bộ phụng bồi rốt cuộc tư thế. Thúc thúc. Viên yêu nữ kêu viên thuật chi một tiếng, nhắc nhở nói, đừng chậm trễ thời gian. Viên thuật chi không phải không biết Trung Ly hách là cố ý khơi mào hắn lửa giận. Ánh mắt rõ ràng, chính là vì cuốn lấy viên ra. Hít sâu một chút, Trung Ly hách, có năng lực liền các bằng bản lĩnh. Nhìn xem ai trước bắt được ngân tinh dịch, ai muốn cùng ngươi so a? Chúng ta Trung Ly gia tộc liền tính không bắt được ngân tinh dịch cũng không cái gọi là. Ta cùng ngươi nhưng không giống nhau. Đừng đem ngươi cùng ta nói nhập làm một. Trung Ly hách tựa hồ biết như thế nào tức chết viên thuật chi. Thúc thúc, chúng ta đi thôi. Chảo ngân tinh dịch quan trọng. Viên yêu nữ kịp thời giữ chặt viên thuật chi. Còn ở bên tai hắn nói gì đó lặng lẽ sau. Viên thuật chi lập tức bình tĩnh lại. Cười lạnh mà đối Trung Ly hách biết, ta biết mục đích của ngươi, chính là tưởng ngăn cản viên gia bắt được ngân tinh dịch. Bất quá ngươi bàn tính như ý muốn thất bại, chúng ta đi, nhìn theo viên gia một đám người rời đi. Trung Ly trường trạch đi đến phụ thân bên người. Ba, viên thuật chi bên người có viên yêu nữ ở. Biện pháp này không hảo xử a, viên gia khẳng định là cố ý, đương nhiên là cố ý, viên thuật chi chính là một đoàn pháo trúc. Nếu là không ai canh giữ ở hắn bên người, người bà ta một chút liền châm. Viên gia biết điểm này, mới có thể phái viên yêu nữ ở hắn bên người. Trung Ly hách đôi tay bối với phía sau. Cơ hồ là bọn họ vừa đi, liền khôi phục kia phó lão thần khắp nơi bình tĩnh bộ dáng. Người sáng suốt vừa thấy liền biết, hắn vừa mới kia phó hùng hổ dọa người thái độ, bất quá là diễn xuất tới. Kế hoạch không thành công, làm sao bây giờ? Trung Ly trường trạch hỏi. Viên gia đối ngân tinh dịch trí tại tất đắc, khẳng định sẽ không chỉ phái viên thuật chi cùng viên yêu nữ tới. Ở chúng ta không biết địa phương, hơn phân nửa còn có mặt khác viên gia người. Bất quá cũng không cái gọi là. Trung Ly hách định liệu trước mà cười cười. Viên gia lớn nhất thất sách, chính là làm ngân tinh dịch rơi vào người khác trong tay. Nhưng ta như thế nào nghe nói, ngân tinh dịch rơi vào dã tu trong tay. Chỉ cần tìm được người kia, bằng viên gia thực lực, không thể đoạt lấy đến đây đi. Nguyên nhân chính là vì rơi vào dã tu trong tay, mới có thể cân bằng đi xuống. Nếu rơi xuống gia tộc nào trong tay, hiện tại các thế lực lớn đã sớm điên rồi. Ai còn chậm gì gì ở Bạch Thành phía Nam Hoàng? Trung Ly hách nói xong lại hỏi. Đúng rồi, liên hệ thượng ngươi tiểu thúc sao? Còn không có. Tiểu thúc vẫn luôn không có hồi phục, cũng không biết hắn ở nơi nào. Trung Ly trường trạch lắc lắc đầu, cũng không biết hắn chạy đi đâu. Trung Ly hách lo lắng mà nói. Ba, người yên tâm đi, bằng tiểu thúc thực lực, chỉ cần bọn họ bất quần khởi mà công chi, tiểu thúc liền sẽ không có việc gì. Trung Ly trường trạch đối Trung Ly Đình Châu, cũng có một cổ mê chi tự tin. Chỉ mong đi, đi. Chúng ta cũng đi tìm ngân tinh dịch, không thể làm nó rơi vào viên gia cùng ma linh tổ chức trong tay. Trung Ly hách nhíu mày nói, nếu là người trước được đến, lấy hiện giờ Hoa Quốc tình thế, viên gia chỉ sợ còn sẽ lại phản lũng đoạn vài thập niên. Này không phải một chuyện tốt, nhưng nếu là mặt sau được đến, sự tình liền càng phiền toái. Ma linh vốn chính là tà giáo tổ chức, bọn họ nếu được đến ngân tinh dịch, tìm được cái kia linh vận thạch quặng, nắm giữ luyện khí mạch máu, đối Hoa Quốc phát triển càng bất lợi. Lâm Vân cho rằng Cao Hàn tin tưởng hắn nói, liền sẽ nghe hắn nói hướng phía đông đi. Kết quả hắn lại nói muốn đi tìm hắn đồng đội, không cấm cảm động. Cái này năm đầu như vậy quan tâm đồng đội sinh tử người, đã không nhiều lắm. Ở vùng thiên tai, rất nhiều người chỉ lo chính mình sinh tử, nào còn quản được lạc đường đồng bạn. Ta đầy bồi ngươi đi tìm, bất quá ta không thể xác định bọn họ ở nơi nào, ta chỉ có thể biết trước nguy hiểm. Lâm Vân lại nói một lần. Ta biết. Cao Hàn đẩy ra trước mắt bụi cỏ, bùn ninh trên mặt đất có một trận hỗn độn dấu chân, có người đã từng từ nơi này trải qua. Cao Hàn ngồi xổm xuống đi nghiên cứu một hồi. Chẳng lẽ ngươi còn có thể nhận ra chính mình đồng đội dấu chân? Lâm Vân mãn nhãn ngạc nhiên hỏi. Cao Hàn nói, nhận không ra. Lâm Vân, vậy ngươi đang xem cái gì? Cao Hàn nhìn hắn một cái, xem có mấy người. Nguyên lai là như thế này. Lâm Vân sờ sờ cái mũi, vì cái gì tổng cảm thấy hắn vừa mới xem chính mình ánh mắt giống ở quan ái ngu ngốc đâu. Đi thôi, chúng ta hướng phía đông đi. Cao Hàn đột nhiên đứng lên nói, nguyên bản nói không đi phía đông hắn, đột nhiên lại nói muốn đi, không tìm ngươi đồng bạn sao? Lâm Vân thấy hắn lại thay đổi chủ ý, đều mau cân nhắc không ra người này. Trải qua hai ngày này ở chung, hắn đã xác định, người này sẽ không thương tổn hắn, ngày thường nói chuyện liền tùy ý rất nhiều. Cao Hàn không đáp, hỏi lại, người phía trước nói qua, phía đông là an toàn đúng không? Lâm Vân gật gật đầu. Đúng vậy, bất quá cũng không thể nói là tuyệt đối an toàn. Chỉ có thể nói sẽ không có tánh mạng nguy hiểm, nhưng có lẽ sẽ bị thương một chút. Ân, này liền vậy là đủ rồi. Cao Hàn gật đầu đáp. Lâm Vân vẫn là không hiểu. Tổng không thể phía đông là an toàn, hắn đồng đội liền sẽ đi phía đông đi. Nhưng Cao Hàn không nói, hắn cũng không có cách nào. Kỳ thật hắn cảm thấy, ở vùng thiên tai tìm hai người, không thể nghi ngờ là biển rộng tìm kim. Hai người lập tức chạy tới phía đông phương hướng. Cùng lúc đó, Lầm đạo Hắc Bệnh Nam đi tìm Cao Hàn Lục y phục một đám người. Lại đánh bậy đánh bạ cùng Viên Chiết cùng Ngụy Khai Dương vài người đụng phải. Lục y phục lập tức đi lên tranh công. Người nói có một đám người ở tìm Cao Hàn. Thả người tới không có ý tốt. Viên Chiết tươi cười đầy mặt. Không thấy nửa điểm không kiên nhẫn. Đúng vậy Viên Thiếu. Ta nghe bọn hắn nói muốn tìm một cái gầy gầy cao cao. Xuyên một thân hắc y người. Này còn không phải là Cao Hàn sao? Khiến cho bọn họ đi tìm Cao Hàn. Cầm đầu nam nhân giữa mày có một viên nốt ruồi đen. Thoạt nhìn không giống chính phái nhân sĩ. Bọn họ khẳng định có thể đánh đến lên. Lục y phục cười nịnh nọt. Nguyên lai là như thế này. Ta đã biết. Làm được không tôi? Viên Chiết thưởng thức chụp bờ vai của hắn một chút. Ngụy Khai Dương nói. A Chiết, cái kia giữa mày có một viên hắc bệnh người. Ta như thế nào nhớ rõ? Giống như ở đâu gặp qua giống nhau. Viên Chiết tươi cười thật sâu. Ngươi không có nhớ lầm. Ta biết hắn là ai. Hắn là Hắc Lang lão đại thủ hạ Trương Hòa Sinh. Tuy rằng không biết bọn họ vì cái gì muốn tìm Cao Hàn. Nhưng là nếu bọn họ thật có thể giải quyết rớt Cao Hàn. Đảo cũng giúp chúng ta một cái đại ân. Ngụy Khai Dương hứng thú bừng bừng mà nói. Viên Chiết lắc lắc đầu. Không dễ dàng như vậy. Cao Hàn thực lực không yếu. Lấy Trương Hòa Sinh bản lĩnh. Chỉ sợ không đối phó được Cao Hàn. Bất quá chỉ cần Cao Hàn giết Hắc Lang người. Liền đại biểu hắn nắm ở trong tay ta nhược điểm càng nhiều. Sau này nói không chừng không cần phải ta ra tay. Ngụy Khai Dương thực mau liền suy nghĩ cẩn thận. Kia không phải càng tốt sao? Không, ta đợi không được lúc ấy. Viên Chiết thong dong thanh nhã khuôn mặt. Chậm rãi giật ra một tia âm ngoan. Ta muốn ở đại môn vùng thiên tai. Đem Cao Hàn vĩnh viễn lưu lại. Tuyệt không có thể làm hắn đi ra vùng thiên tai đại môn một bước. Ngụy Khai Dương chưa từng có gặp qua A Chiết như vậy chấp nhất một người. Rõ ràng chính xác ý thức được. Cao Hàn đối A Chiết ảnh hưởng có bao nhiêu đại. Một giao nha. Hảo. Kia muốn ta như thế nào làm. Kế hoạch của ta đã bắt đầu. Ngươi chỉ cần giúp ta đem tin tức truyền ra đi là được. Viên Chiết trên mặt kia một tia tránh nanh giây lát lại biến mất. Giống như vừa mới biến sắc mặt là ảo giác giống nhau. Sau đó làm Ngụy Khai Dương đưa lỗ tai lại đây. Ngụy Khai Dương nghe xong kế hoạch. Biểu tình nghiêm túc. Hảo. Ta hiện tại liền đi. Vừa lúc người đều ở bên này, đều là có sẵn. Ngụy Khai Dương nói xong liền đem lục y phục một đám người tập trung kêu lên tới. Viên Thiếu có một việc muốn các ngươi làm đi. Làm tốt lắm, tiến viên gia luyện khí xưởng không là vấn đề. Chỗ tốt cũng sẽ không thiếu của các ngươi. Tương lai tu luyện yêu cầu tài liệu. Chỉ chợ hoa giới một nửa là có thể bắt được. Lục y phục vài người sôi nổi lộ ra mừng rỡ như điên biểu tình. Tưởng tiến viên gia luyện khí xưởng. Không ngừng là khí sư. Võ học viện bên kia cũng có rất nhiều. Bởi vì đại bộ phận người bản chất kỳ thật cũng là cái người thường. Bọn họ tu luyện không có vĩ đại mộng tưởng. Cũng chỉ nghĩ tới tốt nhất nhật tử. Quảng cáo. Cách chương.